Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 75, vị trí có hạn. Phanh, Yagami Kyo bao quanh huyết dịch quả đấm, chính giữa Crocodile lồng ngực, tạp chí trùng ầm, đường Yagami Kyo quả đấm cùng Crocodile lồng ngực tiếp xúc trong nháy. Mắt đó, tại hắn trong quả đấm xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm. Lập tức liền nghiêng toàn bộ nổ mạnh mà ra, oa a a, chịu đựng mạnh như vậy một quyền. Crocodile không nhịn được loại đau này mà kêu thảm thiết, thân thể bay rớt ra ngoài, đồng thời cũng há mồm nhả một búng máu đi ra. Yagami Kyo một quyền này cũng không yếu. Hắn không có một quyền bị đánh bạo thân thể, đã coi như là tốt. Phanh bá, bay rớt ra ngoài Crocodile, miễn cưỡng lật xoay người, sau khi hạ xuống nửa ngồi chồm hổm dưới đất, quay ngược lại chợt đi, nhìn chằm chằm Yagami Kyo nhãn thần, giống như muốn ăn thịt người một dạng. Ba, Crocodile giữ vững thân thể sau, hai tay biến thành bốn thanh đại cắt nhận. Yagami Kyo, ta muốn ngươi chết. Crocodile vô cùng căm phẫn giống giận, cầm trong tay bốn thanh đại cắt nhận, hướng về phía trước mặt Yagami Kyo chạm kích xuống. Sa mạc kim cương bảo đao. Crocodile mới vừa chạm kích mà ra, đã nhìn thấy Yagami Kyo đã trước thời hạn làm ra tránh né động tác. Cái này tránh né động tác, cơ hồ chính là cùng hắn chạm kích ra sa mạc kim cương bảo đao thời cơ là nhất trí. Làm sao có thể bị nhìn xuyên? Crocodile khiếp sợ nhìn Yagami Kyo né tránh hắn cuối cùng một đòn. Giờ khắc này hắn mới minh bạch vì cái gì mới vừa rồi Yagami Kyo vẫn có thể né tránh ra hắn công kích. Haki quan sát Haki. Crocodile trừng đại mắt nhìn lóe lên đến trước người hắn Yagami Kyo. Không sai. Yagami Kyo nghe được hắn tiếng lòng sau, xuất sinh trả lời hắn trước khi chết cái cuối cùng nghi vấn. Phốc suy một tiếng, Yagami Kyo tay phải làm ra sống bàn tay, xuyên thủng Crocodile trái tim. Bởi vì hắn sống bàn tay trên phủ đầy máu tươi, cho nên có thể đánh thật thân thể của hắn, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn cũng liền không phải là cái gì việc khó. Ách ha o oa ha, Crocodile cảm nhận được trái tim bị xuyên thủng sau, dưới thân thể ý thức khẽ cong, dài miệng rộng thống khổ nhà một ngụm máu tươi đi ra. Con mắt cũng thiếu chút nữa liền cho trừng ra ngoài. Hô, Yagami Kyo sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào cảm tình ba động, thậm chí còn từ trong cơ thể thả ra màu đen hỏa viêm, thông qua xuyên thủng Crocodile thân thể cánh tay trái, đem hắc viêm chỉ dẫn đến trên thân thể hắn. A, vốn là trái tim bị xuyên thủng cũng đã đầy đủ thống khổ, gần như sắp muốn nghẹt thở Crocodile, bây giờ còn bị Yagami Kyo trong tin đồn thủ đoạn sát nhân thiêu hủy thời điểm, càng là thống khổ dày vò cảm giác không dứt. Hô, Yagami Kyo không nhìn Crocodile thống khổ khẽ kêu, lần hai gia tăng hỏa diễm, đương hỏa diễm cần phải đem hắn đúng như thân thể nuốt mất thời điểm, nhìn hắn đào, mắng ta Yagami Kyo nữ nhân là tiện nhân kết quả, trừ cái này cũng chưa có còn lại. Vương hạ thất vũ hải, Crocodile đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Crocodile chết cũng không tưởng tượng nổi đã biết cả đời, là bị chính mình miệng tiện nhi chung kết. Hắc viêm tại Yagami Kyo gia tăng hỏa lực dưới tình huống, đem Crocodile thân thể đốt cháy thành cho bụi, đây là hắn đi tới hải tặc thế giới sau, quen dùng giết chết đối thủ cách thức, vì vậy, hắn đạt được hỏa ma danh xưng là, đương nhiên. Hắn trước kia còn là hỏa ma thần, đó là bởi vì hắn ban đầu có thể thi triển hỏa long các loại chờ chiêu thức, cho nên rất nhiều người cũng nghĩ có thể chinh phục long cũng liền thần, cho nên Yagami Kyo gọi là hỏa ma thần cái này danh xưng. Nhưng đi tới hải tặc thế giới sau, hắn không thể thi triển hỏa long pháo, bạo long, cuồng long các loại, sẽ không người kêu lên hỏa ma thần cái này danh xưng. Mà là từ hắn thủ đoạn sát nhân trong, đều là dùng hỏa thiêu chết phía bên kia đến cho ra hỏa ma danh xưng. Đem Crocodile đốt chết sau, Yagami Kyo đem người hỏa diễm triệt tiêu, vốn đang là huyết dịch quần áo, giờ phút này đã thay một bộ quần áo sạch. Mỹ nữ, giúp ngươi hả giận, tối nay phải thế nào hầu hạ ta? Yagami Kyo giải quyết sự tình sau, thu hồi mới vừa rồi bạo là dáng vẻ, thay vào đó là đổi thành xấu xa tính cách. Ngươi nói thế nào được cái đó? Leon ôm Bonnie, nhìn dáng dấp giống như không có buông tay dáng vẻ. Tối nay Bonnie cùng một chỗ. Yagami Kyo cảm thấy tối nay là một cái cơ hội. Hắc hắc, ngươi không còn xuống tay với ta nói. Như vậy sau này các ngươi làm kia loại sự tình không mang theo ta thời điểm, ta liền đem các ngươi đều biến thành tiểu hài tử. Sau đó sẽ từ từ hành hạ ngươi bảo vật. Bonnie nhớ tới cái gì sau liền phi thường vui vẻ. Tại ít ngày trước, Yagami Kyo không có đối với Bonnie hạ thủ. Có thể Bonnie trong cơn tức giận đem hắn cho nhỏ đi. Sau đó không ngừng có ngón tay đạn lấy hắn tiểu bảo vật. Bởi vì lúc ấy Yagami Kyo bị biến thành 3 tuổi đứa trẻ. Tay trói gà không chặt hắn. Chỉ có thể là mặc cho Bonnie đối với hắn nên làm. Cũng vì vậy, hắn cố ý không cùng Bonnie làm. Treo nàng, coi như là trừng phạt hắn đi. Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó trở về Robin bên người. Nói, ta phải rời khỏi cái hải vực này. Cơ hội chỉ có một lần. Người muốn thì nguyện ý theo ta, Yagami Kyo nói tỉ đệ luyến nói. Như vậy ngươi liền theo ta rời đi. Trên ta hỏa ma hải tặc đoàn thuyền. Như vậy ngươi liền cả đời đều là nữ nhân ta. Mà nếu là ngươi không chọn hôm nay cùng ta đi lên đi nói. Coi như sau này còn sẽ gặp mặt. Ngươi coi như thay đổi tuy đẹp. Ta Yagami Kyo cũng sẽ không cùng ngươi có cơ duyên kết hợp với nhau. Ta Yagami Kyo đã có nhiều người bạn gái. Có thể trở thành nữ nhân ta. Vị trí có hạn. Người có thể không nên bỏ qua đến lúc đó hối hận cả đời. Yagami Kyo lời này cho nói. Nhượng Akame mấy người ăn một chút cười lên. Trở thành nữ nhân ngươi vị trí có hạn. Robin thoáng cái không có thể công khai cái này rốt cuộc là ý gì. Không sai. Ta đáp ứng rất nhiều lão bà. Hoa tâm có nhất định vị trí. Cho nên, bây giờ không có nhiều ít cái. Lần này ngươi nếu là bỏ qua. Như vậy ngươi đem sẽ mất đi một cái mạnh mẽ làm người ta điên cuồng bạn trai. Cũng sắp sẽ mất đi một cái yêu ngươi vô chỉ cảnh lão công. Còn sẽ mất đi một cái tương lai vô cùng cường đại hài tử. Yagami Kyo cái này ngay cả tương lai hài tử nói hết ra. Loại này quá độ lõa lồ. Nhượng Robin che miệng ăn một chút cười lên. Akame, Leon, Anvida cùng Bonnie bốn người liền đi tới. Đưa tay đặt ở Yagami Kyo trên người. Người sau cảm nhận được sau. Lập tức thuấn di rời đi. Trở lại bọn họ thuyền hải tặc sang trọng trong phòng. Phanh, trở lại thuyền hải tặc trong phòng. Yagami Kyo eo một trận. Sáu người quần áo toàn bộ vỡ vụn. Robin có chút thẹn thùng. Nhưng cũng là không cự tuyệt. Nhượng ta biết rõ. Vì cái gì ngươi Yagami Kyo sẽ là ta Nico Robin hoàn mỹ nhất nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.